ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình ghi hình tới trưa thì tạm dừng để nghỉ ngơi tổ chương trình phát cơm. Các khách mời trực tiếp ngồi ở cái bàn trong sảnh quay. Vừa ăn vừa trò chuyện sau mấy tiếng ghi hình, mọi người đã thân quen hơn nhiều. Lữ Kỳ hỏi Tiết Lam, Lam, không phải em từng hợp tác với Thời Chí sao? Em xem trên mạng đều nói quan hệ giữa hai người hình như khá tốt. Tiết Lam cười đáp, dạ cũng tạm, vừa đóng chung trong một bộ phim. Lữ Kỳ, chậc chậc, hai tiếng, khẽ liếc Tô Vân Phi, trêu chọc. Vậy có cơ hội em có thể giới thiệu Vân Phi với? Chị thấy em ấy hâm mộ Thời Chí cực kỳ ấy, có kinh hỉ gì đó cũng không chừng. Tiết Lam, ui, vậy không phải là giúp người khác đào góc tường em mình à? Vạn vạn lần không thể. Tiết Lam qua loa từ chối. Thật ra em và Thời Chí cũng không thân nhau đến thế, cũng không có quan hệ cá nhân gì. Lữ Kỳ vốn cũng chỉ thuận miệng, nhận ra ý từ chối khéo trong lời Tiết Lam thì cũng không miễn cưỡng nữa. Chị cũng loáng thoáng nghe nói rằng Thời Chí cực kỳ kín tiếng, luôn giữ một khoảng cách với các nữ diễn viên từng hợp tác, về mặt riêng tư không có quan hệ gì cũng là chuyện bình thường. Lữ Kỳ nói, Tiết Lam mỉm cười, không tiếp lời nữa, chuyên tâm ăn phần cơm trước mặt. Nghe cuộc đối thoại của hai người, bàn tay cầm đũa của Tô Vân Phi bất giác nắm chặt hơn mấy phần, trong đôi mắt đang cụp xuống rõ ràng vụt qua vẻ thất vọng. Cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn Tiết Lam, đối với lời từ chối của Tiết Lam thì trong lòng có chút oán trách. Tô Vân Phi không tin Tiết Lam và Thời Chí không có bất cứ quan hệ riêng tư nào. Advertisement, theo cô ấy thấy, Lữ Kỳ có nói một câu không sai. Bất kể là trong phim hay ngoài phim, Thời Chí đều giữ một khoảng cách với từng nữ diễn viên mà mình hợp tác, nhưng Tiết Lam lại là ngoại lệ. Ánh mắt Thời Chí không biết gạt người, đôi mắt đó với ai cũng đều là vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng trong LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, mỗi khi nhìn Tiết Lam thì chung quy luôn có gì đó ấm áp, mặc dù không tính là nóng bỏng nhưng cũng đủ để Tô Vân Phi đỏ mắt ganh tị. Thật ra trong lòng Tô Vân Phi vẫn luôn chôn giấu một bí mật. Cô ấy thích Thời Chí, thậm chí bản thân cô ấy cũng không biết vì sao. Nhưng Thời Chí lại có một loại năng lực khiến người ta vừa nhìn thì đã thất thủ, vô thức bị khí chất trong sạch lạnh lùng mà thần bí đó của anh hấp dẫn dữ dội. Tô Vân Phi suy tư một lúc, ngước lên nhìn Tiết Lam rồi tựa như vô tình nói. Hai hôm trước, ở trên mạng em có vô tình đọc được Thời Chí lão sư hình như còn công khai lên tiếng thanh minh dùm chị nhỉ. Tiết Lam sững người, không khỏi có phần mờ mịt. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Cho nên em còn tưởng hai người là bạn tốt, hiện giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi. Tô Vân Phi lại nói, Tiết Lam, no, cưng không nghĩ nhiều, cưng si tâm vọng tưởng á, được lắm, xem ngữ khí kỳ kỳ quái quái trong câu ngoài lời sắp tràn cả ra ngoài kia kìa, Tiết Lam còn không hiểu nữa hay sao? Tô Vân Phi không biết từ khi nào thì đã động lòng với Thời Chí rồi. Nhưng rõ ràng Thịnh Lâm mới là tình địch của cô ấy, hà cớ gì cô lại bị ghim. Oan uổng quá, Tiết Lam, à, một tiếng, giả vờ không nghe ra vẻ châm biếm trong lời nói của Tô Vân Phi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình. Dù sao dầu muối đều không tiếp thu, bắc cầu gì đó tuyệt đối không thể. Tô Vân Phi bị uất nghẹn, mặt nháy mắt xị xuống. Bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, dụng ý của Tô Vân Phi thể hiện rõ ràng đến vậy, sao họ có thể không nhìn ra cơ chứ? Mặc dù nói trong giới giải trí, kiểu như trung gian bắc cầu làm quen hay hợp tác rất đỗi bình thường, nhưng vấn đề là Tiết Lam người ta đã nói không thân, còn hùng hổ ép người ta thì có chút miễn cưỡng làm khó quá rồi. Nhất là ba vị nam khách mời từ đầu chí cuối không thể xen vào này, thật hận không thể tàng hình luôn. Lữ Kỳ không ngờ sự việc lại phát triển tới vậy, không khỏi thầm ảo não bản thân không nên đề cập đến vấn đề này, cũng muốn hòa dịu bầu không khí, nghĩ nghĩ liền nói. Vân Phi và Thời Chí trước đây từng gặp nhau sao? Tô Vân Phi ngập ngừng một lúc, cũng ý thức được bản thân mình thất lễ, gật đầu nói. Dạ, từng gặp một lần tại hoạt động, em rất hâm mộ diễn xuất của Thời Chí lão sư, anh ấy vẫn luôn là mục tiêu để em học hỏi và nỗ lực. Cũng chính từ sau hoạt động ấy, Tô Vân Phi bắt đầu nhịn không được quan tâm mọi thứ liên quan tới Thời Chí. Thậm chí hiện tại cô ấy liều mạng quay phim như vậy. Một phần nguyên nhân cũng vì hy vọng đạt được vị trí sánh được với anh, như vậy có thể tự nhiên tiếp cận anh. Tô Vân Phi đem tất cả quy thành sự hâm mộ diễn xuất của Thời Chí, miễn cưỡng xem đó như cái cớ. Ăn cơm chưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu ghi hình buổi chiều. Chẳng qua mấy vị khách mời, bao gồm cả người dẫn chương trình đều có thể cảm giác được Tô Vân Phi rõ ràng đang bực bội, bắt đầu trút giận lên nhóm khách mời tham gia trong màn hình lớn, thi thoảng còn thầm châm chích Tiết Lam vài câu. Tiết Lam, chùi ui, thời chí quả nhiên là hồng nhan họa thủy à nghen, gây tai họa cho Thịnh Lâm cũng thôi đi, vì sao còn hại lây cả bà chị già vô tội là cô đây cơ chứ? Mày Lữ Kỳ cũng càng lúc càng nhíu chặt, cô ấy hối hận sắp xanh ruột rồi, buổi trưa hà cớ gì cứ phải lắm miệng thế chứ? Chẳng qua hào cảm của Lữ Kỳ đối với Tô Vân Phi trước kia cũng hoàn toàn mất sạch. Trước khi ghi hình, Lữ Kỳ căn bản cũng hiểu sơ bộ tình hình của các khách mời khác. Mặc dù hai người tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng ấn tượng của cô ấy đối với Tô Vân Phi vẫn tính là tốt. So ra thì hồi đầu ấn tượng của Lữ Kỳ với Tiết Lam không tốt cho lắm, thậm chí còn nói là có phần cố kỵ. Dù sao thời gian này Tiết Lam xảy ra không ít chuyện, trên mạng càng xáo động đến gió tanh mưa máu. Mọi người trong showbiz bất giác đều đặt Tiết Lam và hai chữ phiền phức cạnh nhau, cho nên đương nhiên có thể tránh được thì tránh. Càng đừng nhắc tới mớ lịch sử đen tối về những việc làm tác yêu tác quái trước đây của cô. Quay sâu ấy à, sợ nhất chính là đụng phải kiểu khách mời hay gây chuyện thế này. Ghi hình mệt thì thôi, bất cần sẽ còn bị ảnh hưởng. Đương nhiên, người có suy nghĩ như vậy không chỉ mình Lữ Kỳ. Ba vị nam khách mời càng để ý hơn, trước đây đối với Tiết Lam họ đều sẽ giữ một khoảng cách nào đó. Mặc dù Tiết Lam không tính là lưu lượng, nhưng sau lưng lại có em trai đỉnh lưu. Vạn nhất trong quá trình ghi hình xảy ra chuyện gì dấm. Giờ, họ căn bản cũng không thoát khỏi liên lụy. Nhưng ai ngờ hôm nay gặp mặt thì thấy Tiết Lam không hề gây chuyện, không cướp ống kính, không tung tin couple, thành thật nghiêm túc ghi hình. Trái lại Tô Vân Phi bắt đầu nháo động, mệt sờ mỏi. Dần dần, ánh mắt Lữ Kỳ và ba vị nam khách mời nhìn Tô Vân Phi cũng có phần không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cả người dẫn chương trình lẫn nhân viên của tổ ghi hình cũng bắt đầu nhức não. Họ làm sâu tình yêu, chứ không phải sâu đá xoáy người khác nha. Nhưng Tô Vân Phi lại không hề phát giác, vẫn cứ thế phát tiết cảm xúc của bản thân, hoàn toàn không biết mình đã khiến mọi người ở hiện trường bất mãn. Hiện trên màn hình lớn đúng lúc chiếu tới cảnh 6 khách mời tham gia ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tài nữ văn nghệ, Quách Thần nói, tôi là một người vẫn luôn không có chí sự nghiệp quá lớn. So với sự nghiệp thì tôi càng thích hưởng thụ cuộc sống hơn. Một câu này kế đó đã châm ngòi nổ của Tô Vân Phi, người dẫn chương trình còn chưa ấn nút pause thì cô ấy đã bắt đầu lên tiếng. Không làm việc kiếm tiền nhưng lại muốn hưởng thụ cuộc sống, là muốn tìm đàn ông nuôi mình sao? Vậy có khác gì với chim hoàng yến được nuôi trong lồng đâu chứ? Mọi người, người ta chỉ nói không có chí sự nghiệp to lớn, cũng đâu có nói là không làm việc đâu chứ. Còn nữa, cô lại từ đâu mà suy luận ra thế, người ta có muốn tìm đàn ông nuôi hả? Tô Vân Phi dường như cảm thấy chưa đã nghiền, tiếp tục nói. Phụ nữ nhất định phải độc lập, tuyệt đối không thể để người khác nuôi, cho dù người đó là ai đi chăng nữa. Mọi người lại lần nữa cạn lời, trong lòng nhịn không được đờ đờ em. Cô ta không phải rõ ràng đang chế nhạo Tiết Lam đó sao, dù gì hai hôm trước người ta mới ở trên mạng lớn tiếng tuyên bố, em trai tôi nuôi tôi. Mọi người có ý kiến? Nguyên văn, MMP, tiếng Anh là Motherfucker. Cơ, Tiết Lam, người này bị hâm à? Cô tự mình muốn phấn đấu kiên quyết làm nữ cường nhân, nhưng đừng có cưỡng ép bắt người khác theo mình chứ hay. Thiệt muốn thầm mắng dữ dội, Lý Thư nhớ tới chuyện buổi sáng Tiết Lam giải vây cho cậu, trong lòng cảm kích, do dự một lúc thì quyết định nói gì đó. Thực ra em cảm thấy giữa người nhà hay người yêu với nhau, nói ai nuôi ai chỉ là một dạng phương thức biểu đạt tình cảm, không liên quan gì tới việc có độc lập hay không nên không nghiêm trọng đến vậy. Lý Thư gãi gãi đầu nói, thấy bị người khác phản bác, Tô Vân Phi tức thì phản pháo. Sao có thể không liên quan, dù là người nhà, nhưng nếu như cứ nuôi mãi thì khi nào mới có thể học được cách độc lập, không độc lập thì làm thế nào thể hiện được giá trị của bản thân. Lý Thư vốn lời lẽ ôn hòa, bị cướp lời cũng chỉ đỏ mặt. Hoàn toàn không biết phải phản bác như thế nào, xấu hổ mắc kẹt ở đó, tiến thoái lưỡng nan. Những người khác muốn giải vây cho Lý Thư, nhưng Tô Vân Phi nâng cao tính chất của vấn đề này, họ nhất thời nửa khắc thật sự không tiếp lời được. Đúng vào lúc này, Tiết Lam cười giễu một tiếng, lạnh lùng liếc Tô Vân Phi một cái, nói. Đó là giá trị của cô, xin đừng áp đặt lên người khác. Tô Vân Phi dường như không ngờ Tiết Lam lại thẳng thừng như vậy, ngớ ra hết mấy giây thì lập tức thẹn quá hóa giận. Tiết Lam, chị có ý gì? Em nói muốn đem giá trị của mình áp đặt lên người khác hồi nào? Tiết Lam không chút yếu thế, một tấc cũng không nhường. Lẽ nào vừa rồi không phải vậy ư? Nghề nghiệp của Quách Thần là tác giả tự do. Cô ấy có năng lực tự nuôi sống chính mình, người ta vì sao lại không tự lập, hả? Tô Vân Phi nghẹn lời, sững người mấy giây, phản bác lại. Ý của em là cô ấy còn trẻ như vậy, nếu như quá ham thích nhàn hạ, không nỗ lực cố gắng vì sự nghiệp thì sau này chắc chắn sẽ hối hận, cho nên em đây là đang giúp cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là cuộc sống của người khác, không phải sao? Tiết Lam thản nhiên bẻ lại. Mọi người đều trưởng thành rồi, có lý do lựa chọn cách sống của riêng mình, đương nhiên cũng có năng lực để đón nhận hậu quả mọi chuyện, không phải ai nấy đều nhất định phải có một cuộc đời giống nhau. Còn nữa, cô nói là mình đang giúp cô ấy, nhưng cô có từng suy nghĩ, cô là nhân vật công chúng, lời cô vừa nói sau này sẽ tạo ra hậu quả như thế nào với cô ấy hay không? Tới lúc đó fan của cô và dân cư mạng không rõ chân tướng sẽ bị tác động, mắng cô ấy là chim hoàng yến. Cuộc sống vốn dĩ bình yên của cô ấy sẽ bị xáo trộn. Cho nên, rốt cuộc là cô đang giúp đỡ hay là hủy hoại người khác? Lời nói của Tiết Lam tính chất nghiêm trọng, nhưng người ở hiện trường trong lòng đều rõ, cô cũng không hề nói quá. Bạo lực mạng rốt cuộc đáng sợ dương nào, minh tinh như họ hiểu hơn ai hết. Chương trình căng thẳng đến mức phải tạm dừng ghi hình, Tô Vân Phi bị quản lý của mình kéo đi nói chuyện. Những người khác đều ở lại sảnh quay. Lữ Kỳ thầm hướng về phía Tiết Lam bật ngón cái. Vì tính cách của mình nên đội ngũ của Lữ Kỳ vẫn luôn tạo dựng hình tượng chân thật, chính trực, nhưng so sánh với Tiết Lam thì cô ấy vẫn kém hơn không ít. Lý Thư xấu hổ nói, chị Lam, cảm ơn chị, cậu biết vừa rồi Tiết Lam mạnh mẽ đáp trả Tô Vân Phi cũng là để giải vây cho cậu, bằng không vì sao trước đó không thấy cô lên tiếng. Tiết Lam cười đáp, là chị nên cảm ơn em mới đúng, sau khi Tô Vân Phi quay lại. Rõ ràng đã biết điều hơn nhiều, không gây sự nữa, nhưng quá trình quay hình sau đó, sắc mặt cô ấy đều bí xì. Có điều không ai để ý làm gì, chỉ cần chương trình có thể thuận lợi ghi hình xong là được. Quay sâu tới tối, vào phút cuối cùng, tổ chương trình đưa cho 6 quan sát viên tâm động mỗi người một tấm thẻ, bảo họ viết ra cặp khách mời tham gia mà trước mắt bản thân thấy đẹp đôi nhất. Ai nấy viết xong thì đưa cho người dẫn chương trình. Sau khi người dẫn chương trình đọc lên thì yêu cầu họ giải thích lý do, tới lúc đọc thẻ của Tiết Lam thì ai nấy rõ ràng hết sức bất ngờ. Người dẫn chương trình hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người. Trước mắt xem ra Lý Thiên Tinh là khách nữ mà Chu Trạch Tuấn động lòng, khách nam mà Vương Tịnh Văn tâm động là Tôn Hiên, vậy tại sao em cảm thấy cuối cùng hai người họ có thể sẽ ở bên nhau? Hơn nữa xem video một ngày, trong chương trình quan hệ của Chu Trạch Tuấn và Vương Tịnh Văn khá tốt. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể xem là bạn bè chuyện trò mà thôi, không thấy có bất cứ tia lửa tình yêu nào hết. Tiết Lam nhẹ cười, tâm động không phải ái tình, tâm định mới phải, rung động không phải là yêu, con tim lựa chọn mới phải. Lại nói ai bảo giữa hai người họ không manh nha ngọn lửa yêu đương, chỉ là họ nhìn không ra mà thôi. Sau khi rời khỏi sảnh ghi hình, Tiết Lam và Cao Thông đi thẳng tới bãi đậu xe, nhưng ở đây thì chạm mặt Tô Vân Phi và quản lý của cô ấy. Tô Vân Phi trực tiếp mặt mày tối sầm chui vào xe, quản lý của cô ấy sau khi gật đầu chào hỏi với hai người Tiết Lam thì cũng lên xe. Quản lý của Tô Vân Phi nhìn xe Tiết Lam đi xa rồi thì lại nhìn Tô Vân Phi kể từ khi lên xe vẫn luôn nhắm mắt, nhịn không được thở dài. Theo cô ấy thấy, Tô Vân Phi có thể chịu khổ, có nghị lực, khả năng diễn xuất cũng ổn, nhưng IQ không cao, không biết cách quan sát sắc mặt người khác, hơn nữa ý thức chủ quan quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách khác, Tô Vân Phi cái tôi quá lớn, tóm lại người thích cô ấy đều phải chiều theo cô ấy. 2. Xem ra sau này vẫn là đừng để cô ấy tham gia show giải trí, con đường này không hợp với cô ấy, vẫn nên nghiêm túc thành thật quay phim thôi, bằng không duyên người qua đường không sớm thì muộn cũng bị cô ấy quét sạch. Chương trình đã ghi hôm nay sẽ được cắt làm 2 phần. Tổ chương trình cắt nối biên tập. Chuẩn bị cuối tuần phát sóng trước một tập. Thứ 7, LT, tần suất tâm động, GT, tập đầu chính thức lên sóng. Show này sớm đã tuyên truyền thu hút sự chú ý từ rất lâu, cho nên chương trình vừa phát sóng thì đã lên hot search, tỷ suất người xem phá kỷ lục. Càng phải nhắc tới chính là hôm ghi hình, sau khi chuyện fan Lâm Nhận bà con trước mặt mọi người bay lên hot search thì tổ chương trình tranh thủ cơ hội dấy lên một làn sóng để thực hiện quảng bá tuyên truyền. Đương nhiên, đằng sau tỷ suất cao chót vót cũng có không ít Việt quất, fan Lâm và thiên nhân dốc sức ủng hộ. Lúc đạo diễn chương trình nhìn thấy tỷ lệ người xem thì vui phải biết, không khỏi cảm khái mời Tiết Lam quả nhiên đúng đắn, không hổ là người ôm fan của cả ba nhà. Chương trình bắt đầu phát sóng, lúc người dẫn chương trình hỏi các quan sát viên tâm động liệu có kích động muốn yêu đương hay không, câu trả lời của mọi người đều cực kỳ thu hút sự chú ý, có thể nói là đặc sắc đa dạng các kiểu. Với ý kiến, yêu đương là một loại năng lực, cô trời sinh không thiếu năng lực này. Của Lữ Kỳ, Giang Cư Mẫn không khỏi nhao nhao trêu chọc, không hổ là người được xưng là máy gặt dai đẹp trong showbiz. Câu trả lời của Đỗ Nguyên Văn càng được dân mạng xưng tụng. Sách giáo khoa dạy cách rắc cơm chó của người đàn ông đã kết hôn. Mà câu trả lời của ba người Lê Vũ, Lý Thư, Tô Vân Phi càng được các fan tán thưởng, ảnh chụp chân thật của người làm công giới giải trí. Chỉ là khi Tiết Lam nói câu, em không muốn yêu đương, phản ứng của netizen và các khách mời tại hiện trường lúc đó đều giống nhau, trực tiếp nhớ tới mối tình của cô và Lý Gia Dương, cũng cảm thấy cô đã bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu này nên mới có cách nghĩ như vậy. Giang Cư Mẫn càng xếp hàng dài an ủi, làm, không muốn yêu thì không yêu, chúng ta vẫn có thể cống hiến hết mình vì sự nghiệp, Việt Quất luôn ủng hộ chị. Hù, xót thương Lam, rời khỏi gã đều cáng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Chị ơi, fan Lâm vĩnh viễn ủng hộ chị, cần đàn ông làm gì, không sao, chúng ta có em trai nuôi. Mà câu nói, em vẫn thích nhìn người ta yêu đương, kia của Tiết Lam thế nhưng thành công bị lãng quên. Về phần Tô Vân Phi, Lữ Kỳ, Tiết Lam ba người con gái chung sân khấu nhưng khác mạch não cũng dẫn tới chàng cười ha hà của Giang Cư Mẫn. Netizen còn sâu sắc tổng kết, Tô Vân Phi, yêu đương gì chứ, phấn đấu vì sự nghiệp đi. Lữ Kỳ, hiểu biết bảo điển yêu đương một chút, Tiết Lam, đoán người khác yêu nhau mị là chuyên gia. Ba cặp khách mời tham gia trong chương trình cũng rất được hoan nghênh. Nhìn các tương tác cùng mờ ám nho nhỏ qua lại giữa họ, quần chúng đều sôi nổi tranh luận là thấy có mùi vị ái tình. Sáu khách mời tham gia cũng được Giang Cư Mẫn xôn xao ghép CP, đương nhiên đằng sau không thiếu chiêu trò ngầm của tổ chương trình, mọi người bắt đầu đoán mò hướng đi tiếp theo của tình yêu. Đây cũng là điều mà tổ chương trình mong mỏi nhất, dù sao cũng là show tình yêu mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều mặc dù Tiết Lam khi ghi hình đã tự tay chặt đứt mầm CP giữa cô và Lý Thư mà tổ chương trình cố tình ươm tưới, nhưng chương trình vẫn đem đoạn này đặc biệt cho vào. Tiết Lam, em khá thích con trai sạch sẽ thanh thuần. Lý Thư, em hiện tại khá thích mẫu chị gái. Lữ Kỳ, Lý Thư, em cảm thấy chị Lam thế nào? Em thì thôi đi ạ, Lý Thư người ta nói thích chị gái, không phải bà thím. Giang Cư Mẫn và fan Lâm trực tiếp cười đến bò lăn bò càng, ồ ạt đem. Tiết Lam tự anti mình châu vờ lờ, gõ trên bình luận, khiến mọi người chê cười rồi. Sự lạc loài không giống ai của Lam chúng ta nằm trong cốt tủy rồi, không thay đổi được. Nhà tụi này không cần anti, chính chủ tự mình ra trận. Tiết Lam, đi đường anti, khiến anti bí lối. Ha, cười xỉu, chị gái đúng tiếu. Cũng có netizen không nhịn được cảm khái nói rằng Tiết Lam thực sự đã thay đổi. Còn nói là thích cô của hiện tại không tung tin couple không tác quái tác quái. Đương nhiên, NT cũng rất nhanh chạy tới chiến trường, nói Tiết Lam căn bản. Chó không bỏ thói ăn C, T, chỉ là hiện tại có một em trai là đỉnh lưu nên không để vào mắt Lý Thư có chút lưu lượng. Đương nhiên chuyện này cũng bị người ta đột lại tức thì. Câu này cứ như em trai Thịnh Lâm là mẹ của Tiết Lam mới đẻ ra vì cô ấy vậy. Mặc dù Tiết Lam đã lập tức chặt đứt CP của mình và Lý Thư nhưng vẫn có netizen ngăn không được ý định ship. Bé cún con dịu dàng với chị gái xinh đẹp, CP này không phải đỉnh quá rồi ư, vì vậy. LT, tần suất tâm động, GT, vừa phát sóng tập đầu thì đã xuất hiện một đống CP fan của Tiết Lam và Lý Thư. Mặc dù quy mô không lớn nhưng đều dục dịch phát triển ở những tập sau của chương trình. Ở đoạn cuối, Tô Vân Phi chia sẻ hình mẫu lý tưởng của mình, Lữ Kỳ trực tiếp nói thời trí hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Kế đó, Tô Vân Phi có hơi ngượng ngùng nói, Em rất hâm mộ thời Chí lão sư, hy vọng sau này có thể có cơ hội hợp tác. Tập 1 của chương trình tới đây thì kết thúc. Không thể không nói tổ chương trình thật sự biết cách thu hút sự chú ý. Cứ thế mượn thời Chí để dấy lên làn sóng độ hot. Hôm đó sau khi chương trình phát sóng xong, hashtag Tô Vân Phi tự mình tiết lộ hình mẫu lý tưởng là thời Chí. Nháy mắt leo lên hot search. Only Chí sau khi trông thấy thì đồng loạt bày tỏ, không hợp tác, không thân, không hẹn, cảm ơn. Phía thiên nhân thì biểu đạt, thời Chí là của Thịnh Lâm, đổi mẫu người lý tưởng đi. Hơn nữa thiên nhân còn sôi nổi kêu gọi Tiết Lam đang cùng tham gia chương trình, nói cô trông chừng đối tượng dùng Thịnh Lâm cho tốt, ngàn vạn lần không thể để người khác đào góc tường. Tiết Lam, sao em trai yêu đương mà cô lại phải gánh vác nhiều thế? Thời Chí vừa gặp mặt một đạo diễn điện ảnh, anh có uống chút rượu nên tần tề lái xe đưa anh về nhà, thuận tiện lên lầu tới nhà anh ngồi một lúc. Nói ra thì nhà mới này của cậu tôi mới tới lần đầu, trông cũng được đó. Tần tề quan sát một vòng, trực tiếp ngồi xuống sofa ở phòng khách. Thời Chí đưa cho anh chai nước, cũng tự mình mở nắp một chai khác bắt đầu uống. Tần tề vừa lướt điện thoại vừa nói, thấy hot search rồi chứ, tiểu hoa tuyến một đang nổi Tô Vân Phi ở trong chương trình tiết lộ cậu là hình mẫu lý tưởng của cô ấy. Chậc chậc chậc, con gái bây giờ quả nhiên đều chỉ nhìn mặt mà. Thời Chí không thèm nhấc mí, căn bản là không tiếp lời anh ấy. Tần tề cũng không ủ rũ, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu tình yêu này xem ra cũng được lắm, vừa phát sóng tập đầu mà độ hot đã cao như vậy. Nhóm khách mời cũng ổn, đây không phải Tiết Lam sao, cô ấy cũng tham gia sâu này à, thời Chí ngẩn người, lập tức vào Weibo, nằm trong top 10 bảng hot search chính là hashtag. Tiết Lam nói không muốn yêu, bấm vào. Đúng lúc có blogger showbiz cắt đoạn viết Tiết Lam nói mình không muốn yêu đương kia trong chương trình. Tần tề cũng vừa xem xong clip này, không khỏi cảm khái nói. Nói không muốn yêu cũng là chuyện bình thường. Trước đây tôi đọc được trên mạng, Tiết Lam và bạn trai cũ kia yêu nhau 3 năm nhỉ. Hai, dù gì cũng là cảm tình 3 năm, nào có thể nói muốn quên là quên ngay được. Nghe vậy, lông mày thời Chí không khỏi nhíu lại, ý của anh là cô ấy vẫn chưa buông bỏ được bạn trai cũ. Tần tề, cũng không nhất định vậy, chỉ là trong thời gian ngắn chưa quên được là điều đương nhiên. Nhất là với người bị tổn thương nặng trong chuyện tình cảm như Tiết Lam, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể bước ra khỏi đó. Thời Chí thoáng liếc nhìn anh một cái, không nói gì. Tần tề, có điều tôi thấy cậu và Tiết Lam quan hệ hình như cũng tốt lắm nhỉ, rất quan tâm chuyện của cô ấy. Sao vậy, hai người không phải có gì đó chứ? Thời Chí dường như ngập ngừng một lúc, đừng nói bậy, chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ bạn tốt. Hơn nữa dường như cô ấy còn hiểu lầm quan hệ giữa anh và Thịnh Lâm, đem anh liệt vào đội ngũ người nhà của mình. Nghĩ tới đây, Thời Chí không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh thật sự không biết mình khi nào lại khiến cô ngộ nhận như vậy. Tần tề, chậc chậc, hai tiếng, cũng không nghĩ gì nhiều, vậy thì tiếc quá, tôi còn tưởng cậu vạn tuế ra hoa rồi chứ, còn vui vẻ mất một lúc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi đánh giá cao kiểu con gái như Tiết Lam, bề ngoài xinh đẹp không nói, về mặt tình cảm cũng chân thật. Hay là qua một thời gian nữa cậu giới thiệu chúng tôi biết nhau nhé, nói không chừng còn có thể thúc đẩy một mối lương duyên đấy. Nghe vậy, Thời Chí lườm Tần tề một cái, có hơi lạnh lùng đáp. Cô ấy không thích mẫu người như anh, Tần tề không tin, không thể nào, tôi nói thế nào cũng xem như thanh niên tài tuấn chưa bổ. Sự nghiệp cũng thành công phần nào, sao cậu chắc chắn cô ấy sẽ không thích tôi? Vậy cậu nói xem cô ấy thích kiểu như thế nào? Thời Chí bình thản đáp, cô ấy thích, mẫu người đẹp trai. Tần tề không tin, ý cậu là chê tôi xấu. Hai tay Thời Chí gối sau đầu, tựa vào sofa, dáng vẻ biếng nhác. Ước chừng qua mấy giây, mí mắt anh cũng không nhấc lên, hờ hững đáp. Ừ, cực xấu, Tần tề, cách chương.